Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 445, không tầm thường chắc thí ba. Đông Hoàng Ly đem rửa sạch tay, hai tay dâng di bảo bối, lộc cộc một hơi vậy mà uống một bình, nấc sảng khoái, nhìn lấy nữ nhi cái kia khả ái bộ dáng. Đông Hoàng Bạch chỉ đưa tay xử lý nữ nhi tóc, dù sao cũng là ở bên ngoài, phải chú ý hình tượng. Đông Hoàng Bạch chỉ dứt khoát lấy thêm một bình đi ra. Ngồi tại đối diện Tịch Đình Đình đều mắt trợn tròn, khó trách lấy ra rửa tay, cảm tình còn có rất nhiều a. Sở hữu quý tộc cũng phát hiện, nguyên lai cái kia nữ nhân xinh đẹp còn có rất nhiều vật như vậy a. Muốn hay không qua mua sắm một bình thanh nhã, mở ra nắp bình, tự mình cho Tịch Đình Đình rót một ly. Cái này khiến Tịch Đình Đình rất là sợ hãi, hai tay cầm cái chén đón lấy, mà các vị các quý tộc trông thấy Tịch Đình Đình có thể uống đến dạng này tửu, đơn giản hâm mộ ghen ghét a. Tịch Đình Đình cảm thấy không bình thường vinh hạnh, bọn hắn một nhà người thật tốt. Bưng ly nước, Tịch Đình Đình nhẹ khẽ nhấp một cái, loại cảm giác này tựa như thân ở trong biển rộng, toàn thân tâm buông lỏng. Đại não vui vẻ không cách nào so sánh, cái này là linh hồn thăng hoa. Không được, không thể lại uống. Tiên sinh, ta không muốn uống. Diệp Hoa khẽ nhíu mày, không cho mặt mũi như vậy. Tịch Đình Đình lời nói không nói chuyện. Ta muốn chứa vào, về sau chậm rãi uống. Diệp Hoa mi đầu dần dần triển khai, đối với bọn hắn tới nói những này nước có thể là chí bảo, nhưng là đối với bản tôn tới nói, cũng chỉ là cho nữ nhi rửa tay một cái mà thôi. Cái này vô hư cảnh suối nước thật đúng là độc nhất vô nhị. Khả năng toàn bộ ngân hà hệ cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy suối nước. Nếu như nói không đỏ mắt đó là giả. Có chút quý tộc bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thương lượng chuyện xấu. Sau khi ăn xong, Tịch Đình Đình đem Diệp Hoa người một nhà đưa đến võ đạo nhà. Mỗi tòa thành thị đều có một cái võ đạo nhà, cung cấp chắc thí, khảo hạch, bình xét cấp bậc đều là tại võ đạo trong nhà sinh ra. Đẳng cấp càng cao liền muốn qua càng trong đại thành thị chắc thí. Giống loại thành thị này chỉ tính là quy mô tương đối nhỏ. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào thương liệt tinh tới nói. Bởi vì cái này thành thị nhỏ thế nhưng là có một cái tỉnh lớn như vậy. Mà như loại này thành thị nhỏ, tại thương liệt tinh trong kia là nhìn quen không quen. Nhìn trước mắt hai tầng lầu cao võ đạo nhà, Diệp Hoa cảm giác có thể hay không quá rách dưới một điểm. Tiên sinh, chúng ta nơi này là thuộc về tiểu địa phương, học võ người không nhiều, sở dĩ quy mô nhìn liền rất lợi hại phổ thông. Tịch Đình Đình giải thích một chút, so sánh với những kiến trúc khác, cái này võ đạo nhà xác thực so sánh keo kiệt, nhưng là ra ra vào vào người cũng không phải ít, có nhân loại, cũng có kỳ tha chủng tộc, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Không biết có thể không thể thấy Ngụy Thường thân thích, mama. Người nói ta cùng quái thúc thúc chụp ảnh chung bọn họ hội để ý tới Ali sao? Đông Hoàng Ly ôm mẫu, thân bắp đùi, nhìn lấy những người ngoài hành tinh kia. Thật nghĩ qua hợp cái ảnh lưu niệm một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, Ali qua có lễ phép hỏi thăm a. Thế nhưng là Ali thẹn thùng, không dám đi. Đông Hoàng Ly đem mặt vùi vào mẫu thân giữa hai chân. Đừng nhìn Ali tùy tiện, nhìn thấy kỳ tha chủng tộc, vẫn là lộ ra rất lợi hại thẹn thùng. Đi vào võ đạo trong nhà, bầu không khí có chút trầm trọng. Bịch một tiếng, theo một tiếng vang trầm, lập tức mà đến thì là kết quả khảo nghiệm. Lưu Phi Phi, vũ đồ nhất phẩm. Lục Mênh Mông, sơ cấp vũ đồ. Biển Tiêu Tiêu, vũ đồ nhất phẩm. Nhưng mà nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn hội thất vọng, vậy thì thật là sai. Cho dù là sơ cấp vũ đồ, đó cũng là tượng trưng cho về sau đường thông suốt hướng vũ vương. Sở dĩ lộ ra thật cao hứng, cảm thấy lấy sau có thể đứng ở thế giới đỉnh phong nhìn xuống chúng nhân. Nhưng mà bọn họ không biết cái này tu luyện đường gian khổ. Có ít người tu luyện tới võ giả, cả một đời liền kẹp lại, rốt cuộc tiến lên không? Càng là có chút người bởi vì sợ mệt mỏi, trực tiếp từ bỏ. Tổng mà nói, võ học đường rất lợi hại gian nan, nhưng chỉ cần trở nên nổi bật, cái kia chính là quang tông diệu tổ sự tình. Đối với nghèo khó hài tử tới nói, đó là duy nhất thời cơ. Nhưng ở cái này trong phòng, còn có không ít người mặc hoa lệ người. Bọn họ cũng tại xếp hàng chờ đợi trắc nghiệm. Theo Diệp Hoa vào sân, sau lưng cũng theo vào mấy đám người. Xem ra đã có người không động đậy quỹ tâm. Diệp Hoa đương nhiên là biết, tùy tiện bọn họ đi theo, chỉ cần không làm chuyện gì liền tốt. Một khi làm, ha ha, này liền chuẩn bị tiếp nhận bản tôn lửa giận đi. A Ly, thử một chút đi. Diệp Hoa lâm thời thay đổi chủ ý, nhượng A Ly đi luyện một chút tay tốt. Tốt, ba ba, Đông Hoàng Ly ứng một tiếng, lập tức xếp tại đội ngũ đằng sau. Một vị công tác nhân viên đi đến bên cạnh hỏi ý kiến hỏi một chút. Tiên sinh, A Ly nàng, thật Đình Đình có chút lo lắng. Thanh Nhã từ tốn nói, người yên tâm tốt. Đông Hoàng Ly đứng ở trong đám người lộ ra không bình thường thấp. Bởi vì đại đa số đều là người trưởng thành, chỉ có mấy cái như vậy là thiếu niên bộ dáng. Nhưng tiểu hài tử thật sự là một cái đều không có. Chỉ gặp một người trưởng thành, đi đến máy móc phía trước, thở dài, lập tức chợt quát một tiếng, nhất quyền đánh phía máy móc, không hợp cách. Vị kế tiếp, người trưởng thành nghe được kết quả, sắc mặt lộ ra uể oải, không nghĩ tới tu luyện lâu như vậy vẫn là cái dạng này. Lúc này có mấy cái máy tại đồng thời trắc nghiệm, chỉ gặp một người mặc hoa lệ nam tử đi đến đài. Nhất thời gây nên trận trận tiếng thét chói tai. Đó là ai? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tịch Đình Đình nói, tiên sinh, vị kia là Cao gia tiểu công tử. Hôm nay tập kích chúng ta người là ca ca hắn. Theo một tiếng vang trầm, công tác nhân viên tuyên bố, Cao Sán, vũ đồ tam phẩm, hiện trường một mảnh xôn xao. Không hổ là Cao gia tiểu công tử a, tuổi còn trẻ liền vũ đồ tam phẩm a. Nghe nói ca ca hắn Cao Nghĩa đều là võ giả, người giáo chủ này phái không được a, đem cái này danh tiếng đều cướp đi. Cao Sán rất đẹp a, trên đài Cao Sán đầu hất lên, một bên tóc mái nhất thời bay lượn, nhắm trúng một số nữ tính liên tục thét lên. Lúc này lại là một người nam tử đi đến đài ăn mặc, nhưng hiện trường phản ứng cũng rất quái. Diệp Hoa cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi hắn là ai. Tiên sinh, hắn là hoàng thất một phái, gọi Chu Dạ, trước kia cũng rất lợi hại phong quang, tuổi còn trẻ liền đạt tới võ giả ngũ phẩm, có thể xưng hàng năm có tiềm lực nhất thiếu niên. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại đột nhiên biến yếu, tòng thần đàn ngã xuống, từ đó mất đi gia tộc đến đỡ. Tịch Đình Đình giải thích một phen, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy thiếu niên này vẫn rất có kiên quyết, cũng không có bị nhốt khó đánh bại. Diệp Hoa nghe xong cũng không có cái gì cảm tưởng, dù sao cũng là một vị nỗ lực thiếu niên, đi qua trăm cay nghìn đắng rốt cục đạt tới nhân sinh điên phong cố sự. Quá bài cũ, Chu Dạ chậm rãi đi đến lâu, sau lưng vang lên một số trào phúng, nhớ kỹ trước kia bọn họ thế nhưng là theo ở phía sau vuốt mông ngựa. Chu thiếu a, cũng đừng phí công phu, dù sao đều như vậy, ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao, ha ha ha. Cũng là a Chu thiếu, người đã không phải là trước kia vị thiên tài kia Chu. Giống vận mệnh thỏa hiệp đi, miễn cho ở chỗ này ném Chu ra mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?